Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, hạnh phúc chấn 6, ta ích kỷ, ta thấp kém, Anna lẩm bẩm. Tiếp theo lại là một trận điên cuồng cười to. Vivian đứng ở một bên, mang theo sợ hãi cùng lo lắng nhìn một màn này, nhìn mẫu thân của nàng, thần phụ lại bất vi sở động. Mặc kệ Anna là điên cuồng cũng hảo, sợ hãi cũng hảo, bi thương cũng hảo, này đó đều không thể dao động hắn nội tâm mơ siêu thần phụ không rõ. Có thể bị lựa chọn đi vào hạnh phúc trấn, tiếp tục tồn tại chẳng lẽ không phải một kiện phi thường tốt sự tình sao? Phải biết rằng, nếu bị đuổi ra thị trấn, như vậy những người này liền sống không được, thị trấn bên ngoài nhưng đều là... Từ từ, thần phụ ngạc nhiên, hắn như thế nào biết thị trấn bên ngoài là một mảnh hư vô? Đúng rồi, thế giới này, lúc ấy thế giới của chính mình đã rách nát. Bình tĩnh một chút, lão tư thanh âm đột ngột vang lên. Thần phụ cái này ăn hắn huyết nhục gia hỏa có thể trưởng thành vì cao cấp boss lão tứ đều không có. Nghĩ đến, lão tư cũng không để bụng, cũng bởi vậy hắn hoàn toàn không có quản quá cái này phó bản. Nhưng cố tình hắn phía trước không để bụng, hiện tại nhưng thật ra cần thiết muốn để ý đi lên. Bởi vì hắn muốn ở cái này phó bản dưỡng thương, là, thần minh đại nhân, có người đang nói chuyện. Lâm Dũ bỗng nhiên nhìn về phía kia tòa pho tượng, vừa mới, câu nói kia là cái này pho tượng nói cho cái kia thần phụ nói. Như vậy chính mình vì cái gì nghe được đến, chạm vào, máu tươi văng khắp nơi. Vivian kia trương xinh đẹp gương mặt nhiễm máu tươi, thậm chí nàng đồng tử hơi hơi mở rộng, mang theo một tia mờ mịt, trên trần nhà thủy tinh đèn không biết có phải hay không năm lâu thiếu tu sửa. Hiện tại cứ như vậy đột một tạp xuống dưới, chính vừa lúc nện ở Anna trên đầu, thậm chí mặt trên bộ phận sắt lá lập tức như là thiết đậu hủ giống nhau thiết vào Anna trong óc. Một giây, hai giây. Anna như cũ là đứng, nàng chính mình tựa hồ cũng có chút nghi mờ mịt hiện tại đã xảy ra cái gì. Nàng thân thể bất động, trong mắt dạo qua một vòng, cuối cùng nhìn mắt chính mình bị cướp đi nữ nhi, nháy mắt ẩm ẩm ngã xuống, không còn có động tĩnh, bất thình lình một màn làm cho cả thần đường nháy mắt lặng im. Nhanh nhất phản ứng lại đây cư nhiên là ban đầu tìm thần phụ làm chủ nam nhân kia. Hắn mang theo kinh hỉ biểu tình một phen đoạt lấy tiểu nữ hài Vivian. Sau đó ôm nàng liền chui vào đám người, Lâm Dũ nhìn đến cái kia tiểu nữ hài thân thể ở phập phồng. Tựa hồ kia nho nhỏ trong thân thể cảm xúc quay cuồng sắp nổ mạnh. Nhưng là không có cách nào, nàng thực mau bị mang nhập đám người bên trong, Lâm Dũ rốt cuộc nhìn không thấy nàng, thần phụ sắc mặt vẫn là rất khó xem. Bị chính mình thần minh khuyên giải an ủi hắn thật cao hứng. Nhưng thực mau hắn liền minh bạch hắn là bởi vì cái gì bị thần minh khuyên giải an ủi. Trong khoảng thời gian ngắn hắn gương mặt nóng lên, chỉ cảm thấy hổ thẹn, hắn làm cái gì a? Thần minh buông xuống lần đầu tiên tuần cư nhiên biến thành dáng vẻ này. Loại này hổ thẹn vô cùng mãnh liệt. Thế cho nên vừa mới hắn trong đầu đột nhiên nhiều ra tới một ít tin tức đều bị hắn xem nhẹ. Hiện tại loại này không xong trường hợp, cùng với tiếp tục đi xuống, không bằng chạy nhanh kết thúc. Thần phụ tuy rằng kiên nhẫn sắp khô kiệt, nhưng hắn bản năng còn ở. Hắn đề cao thanh âm, tại đây an tĩnh thần đường dị thường chọc người chú ý. Đây là thần phạt, Anna yêu cầu quá nhiều thần phạt. Không dựa theo thần dụ hành sự liền sẽ là Anna như vậy kết cục. Thần phụ vô pháp chịu đựng ở thần minh trước mắt lại một lần trình diễn như vậy trò khôi hài. Bởi vì này sẽ làm hắn cảm thấy chính hắn thực vô năng. Bởi vậy hiện tại cần thiết giết gà dọa khỉ, mượn Anna sự kiện hảo hảo cảnh cáo này đàn sinh hoạt ở mật đường bình bên trong người. Bọn họ là cỡ nào hạnh phúc, là cái kia tiểu nữ hài. Lâm Dũ tìm đánh gãy thần phụ lời nói tiếng thét chói tai phương hướng. Nhưng thực mau Vivian tiếng thét chói tai liền biến mất, nàng bị bưng kín miệng đánh hôn mê bất tỉnh, Phải biết rằng nam nhân kia cũng không phải là cái gì người hảo tâm mơ siêu thần phụ lại một lần. Nhíu mày, hắn đã muốn nhanh lên nhi kết thúc này không xong tuần. Sau đó chạy nhanh hướng đi thần minh cáo tội. Trời ạ, này đàn không xong gia hỏa có biết hay không chính mình rốt cuộc làm sai sự tình gì? Bởi vậy đối mặt Vivian đánh gãy, thần phụ thực mau liền bỏ qua đi. Trong đó không thiếu Vivian quá mức đẹp, thần phụ đối nàng chịu đựng độ bản thân liền tương đối cao nguyên nhân. Thần phụ vỗ vỗ tay, lại là một đám tinh xảo hài tử xuất hiện, bọn họ dẫn theo rổ, dọn bình rượu từ, thoạt nhìn thực vất vả bộ dáng. Giờ phút này, cao nhân lại xuất hiện, hắn đè thấp thanh âm, là cái kia hùng hài tử, cao nhân ngón tay hơi không thể thấy giật giật. Cấp Lâm giữ chỉ cái hài tử. Những cái đó hai tử đem đồ vật đưa lên tới, phóng tới trên đài cao sao, một đám cư nhiên lại phân công hợp tác đi xử lý Anna thi thể đi. Những cái đó hai tử phi thường thuần thục lau khô trên mặt đất máu. Sau đó dùng khăn tay lấp kín Anna trên đầu lỗ thủng. Lại dùng cái túi từ bao lại Anna đầu, phòng ngừa máu tiếp tục lưu lại làm dơ sàn nhà. Sau đó bốn cái hai tử phân biệt lôi kéo Anna tay chân, đem nàng kéo đi ra ngoài. Bọn họ rời đi phương hướng cũng không phải cửa chính, là ngày hôm qua những cái đó tiểu hài tử rời đi phương hướng. Tựa hồ là mặt sau sinh hoạt khô, Lâm Dũ đối Anna cuối cùng hướng đi có chút tò mò. Nhưng hiện tại cũng không phải tò mò thời điểm mơ siêu thần phụ nhắc tới một cái rổ. Chậm rãi trấn an ở đây mọi người. Nhìn xem những cái đó tiểu hài tử hành vi liền biết người chết ở này đó nguyên trụ dân trong mắt. Không tính cái gì, bởi vậy thực mau nguyên trụ dân nhóm liền khôi phục bình tĩnh. Phía trước không biết bị tiểu nữ hài kêu đi nơi nào nữ tu sĩ xuất hiện. Nàng mang theo mặt khác hai cái nữ tu sĩ, trợ giúp thần phụ cùng nhau bắt đầu phân phát đồ vật. Ở người chơi khác cùng nguyên trụ dân trong mắt vài thứ kia là mặt bánh cùng rượu nho. Nhưng ở Lâm Dũ trong mắt, kia ngoạn ý, là thịt khối cùng máu tươi, tanh hôi hương vị cũng không có ảnh hưởng Lâm Dũ. Nhưng rốt cuộc mấy thứ này làm nàng không thoải mái, Lâm Dũ chỉ có thể an tĩnh nhìn, tựa hồ là vì kinh sợ này đàn người chơi. Thần phụ cũng không có ngay từ đầu liền đem mấy thứ này phân phát cho người chơi, mà là từ nguyên trụ dân bên kia bắt đầu. Nguyên trụ dân hiển nhiên đã thói quen, thậm chí là dị thường vui vẻ tiếp nhận mấy thứ này. Sau đó từng ngụm hướng trong miệng tác, ăn thịt uống máu cực kỳ khoái hoạt, liền tính là không bằng Lâm Dũ giống nhau có thể nhìn đến chân tướng người chơi. Nhìn đến nguyên trụ dân những cái đó ăn tương cũng có chút nhi không rét mà run. Mà càng làm cho bọn họ bắt đầu lo lắng còn lại là chính bọn họ tình cảnh. Nếu thần phụ đem mấy thứ này cho bọn hắn, như vậy bọn họ là ăn vẫn là không ăn, để lại cho bọn họ suy tư thời gian phi thường thiếu. Bởi vậy thực mau này đó người chơi liền làm ra lựa chọn. Đương nhiên bọn họ bên trong bởi vì bản thân năng lực sở mang đạo cụ bất đồng, tự nhiên mà vậy liền chia làm hai phái. Tỉ như Lâm Dũ bên này chính là lựa chọn ăn vào đi. Bởi vì có đạo cụ chống đỡ duyên cớ, Lâm Dũ cùng cao nhân ăn phi thường dứt khoát, ăn vào đi không có gì vị đáng nói, ngược lại là cảm thấy dạ dày bộ bỏng cháy cảm càng thêm nghiêm trọng. Ăn là có thể ăn, nhưng thị giác cho người ta hiệu quả như cũ không được tốt. Thấy Lâm Dũ ăn, còn có một ít người chơi không biết có phải hay không có át chủ bài. Tự nhiên cũng ăn, mà một khác chút người chơi sao, tự nhiên là cự tuyệt. Liền tỉ như cái kia hoa hoa mặt ngượng ngùng, ta gần nhất khí hậu không phục, chỉ có thể ăn chút cháo, sở hữu, nhưng đối mặt đứa bé này mặt người chơi chính là hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng. Vòng hơn nữa vững tâm như thiết thần phụ mặt mang mỉm cười hướng phía trước cử cử, ý bảo nàng tiếp nhận đi, ý thứ này chính là, mặc kệ ngươi là khí hậu không phục cũng hảo, thân hoạn bệnh nặng cũng thế. Dù sao ngươi cần thiết phải cho ta ăn xong đi, hơn nữa, ăn xong đi được đến thần minh chúc phúc sau. Tin tưởng tiểu thư ngài thân thể sẽ càng thêm an khang ân. Cảm ơn ngài chúc phúc, ta nhưng đi ngươi đi, đem trên tay rượu văng đỏ cùng mặt bánh sái hướng thần phụ. Hoa hoa mặt một chân đá văng ra bốn phía nguyên trụ dân. Hướng không trung không biết giải chút thứ gì, liền hướng bên ngoài hướng. Lâm Dữ cùng cao nhân chờ ăn xong đồ ăn người chơi đã sớm né tránh. Không có thích hợp đạo cụ người chơi tự nhiên là sẽ không ủy khuất chính mình ăn xong những cái đó. Không biết tên đồ ăn, rốt cuộc hiện tại bọn họ mỗi người đều là có của cải người. Cùng cái này phó bản gia hỏa đều có liều mạng chi lực. Ở hoa hoa mặt đi đầu hạ, mặt khác không muốn ăn xong đồ ăn người chơi cũng sôi nổi lấy ra bản thân đạo cụ. Chuẩn bị lao ra đi, thần phụ hiện tại dị thương chật vật. Hắn không nghĩ tới cái này nữ sĩ cư nhiên như thế thô lỗ. Hắn vốn dĩ sơ du quang thủy lượng tóc vuốt ngược hiện tại đã ướt rầm rề đáp ở trên mặt. Rượu văng đỏ, không, là máu tươi từ trên má hắn chảy xuôi đi xuống. Trực tiếp nhiễm hồng cổ bên kia quần áo. Hủy hoại, toàn hủy hoại, nguyên trụ dân thấy những cái đó không muốn ăn xong đồ ăn ra hỏa như thế không tức thời. Tự nhiên cũng mặt vô biểu tình mang theo sát ý đuổi theo. Ở thần đường người mắt thấy càng ngày càng ít, Lâm Dữ nhìn mắt đã ở bùng nổ bên cạnh thần phụ. Cấp cao nhân đệ cái ánh mắt, theo sau chạy nhanh đi theo đám đông đi ra ngoài. Lâm Dữ ở thần phụ trên người cảm giác được thật không tốt hơi thở. Nàng lười đến cùng thần phụ đối tượng, dù sao chỉ cần nhiệm vụ không phải giết chết boss. Lâm Dữ giống nhau sẽ không làm cùng boss chính diện ngạnh cương việc ngốc tình. Không đáng, cao nhân rất có nhãn lực thấy. Khẽ gật đầu đi theo Lâm Dữ liền đi ra ngoài. Mà mặt khác người chơi, nhìn ánh mắt phụ, một bộ phận đi ra ngoài, một bộ phận lưu lại. Lưu lại người tự nhiên có nhiệm vụ cùng thần phụ có quan hệ. Chạm vào. Lâm Dữ cùng phía sau mấy cái người chơi vừa mới rời đi cái này thần đường không xa. Liền nghe được một trận thật lớn nổ mạnh, Lâm Dữ quay đầu lại nhướng mày. Lần này người chơi nhưng thật ra rất lớn gan sao, cư nhiên tạc thần đường. Nói đến cái này bối cảnh là phương Tây hiện đại trấn nhỏ. Có loại đồ vật này cũng là thực khoa học, ân, khoa học, Lâm Dữ xoay người đi rồi, đi dứt khoát lưu loát. Mà thần phụ đã hoàn toàn nổ mạnh, thần tượng bên trong lão tư cũng hoàn toàn nổ mạnh, thần tượng tôn tín ngưỡng chi lực, lão tư còn không có hấp thu sạch sẽ đâu. Như vậy một bị tạc, hai bàn tay trắng, tức khác, lão tư hai bàn tay trắng, nhưng cố tình, căn cứ quy tắc hắn còn không thể ra tới, bóp chết này đó tiểu sâu. Trời biết phía trước lão tư là cỡ nào khinh thường này đó người chơi. Cỡ nào khinh thường này đó tiểu sâu, nhưng hiện tại bị này đó tiểu sâu chuyện xấu sau, lão tư tâm tình kia kêu cái toan sảng, quy tắc, đi hắn quy tắc, hắn muốn bóp chết này đó tiểu sâu. Đang lúc lão tư nắm tay đã giơ lên thời điểm, một cái cười hì hì thanh niên xuất hiện ở hắn trước mặt. A, lão tư, người đây là thiên nột, người muốn phá hư quy tắc không sai đi. Ca ca ta không có nhìn lầm đi, Tề An đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Cố tình trong giọng nói còn dị thường đứng đắn mang theo quan tâm. Nghiễm nhiên một bộ hảo ca ca bộ dáng. Lão tứ, người này liền không đúng rồi. Không phải ca ca ta nói ngươi nha, Tề An vui sướng ở không làm cho phía dưới những cái đó người. Chơi chú ý là lúc để lôi ra lão tứ. Sau đó đem hắn kéo đến trấn nhỏ này mộ địa này một khối. Ai u, nhìn xem ngươi cái dạng này. Ca ca ta thật sự hảo tâm đau a. Tề An vòng quanh mặt xám mày cho lão tứ đi rồi một vòng. Sau đó hung hăng dẫm lên lão tứ tân sinh. Còn không có hoàn toàn trường tốt trên tay. Lão tứ bỗng nhiên ngẩng đầu. Đối với Tề An nói những lời này đó. Hắn hoàn toàn coi như nghe không thấy. Lão tam. Ngươi tới làm cái gì? Hiện tại lão tứ đã hoàn toàn không thấy phía trước ôn tồn lễ độ. Ác ma hung tàn chi khí nhìn không sót gì. Ta tới, nhìn xem ta đệ đệ a, ta tới, nhìn xem lão bà của ta a. Tề An không có cứ thế cấp đi tìm lão tứ phiền toái. Chính là muốn chính đại quang minh tìm một cơ hội hoàn toàn bắt lấy lão tứ bím tóc. Không nghĩ tới này phó bản người chơi như thế cấp lực. mà này lão tư cũng như thế kìm nén không được, thật đúng là làm hắn bắt được, nghĩ đến chính mình như vậy bắt gian trên giường, hệ thống bên kia cũng sẽ không đối lão tư gia hỏa này nương tay. Người muốn nói Tề An làm này đó đồ cái gì? Đương nhiên là nhìn này đó các huynh đệ không vui hắn liền rất vui vẻ a. Không có biện pháp, có gia thất lúc sau, thấy độc thân cẩu liền muốn đá một chân đâu. Tác giả có lời muốn nói, lão nhị, lão tứ, lão ngũ, kia vì cái gì ngươi không khi dễ lão đại tam tam? Bởi vì ta giống nhau đều nhìn không thấy hắn lão đại. Trạch chấm JPG, hết chương.